Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 685, ông trời ba ba yêu nhất tể. Băng Vulpix, đây là một loại hoàn toàn mới thuộc tính Pokemon, cùng Vulpix cực kỳ giống nhau, thế nhưng này một thân như băng như vậy nhàn nhạt màu xanh trắng da lông. Liền nhất định đây là một loại cực kỳ xa xỉ Pokemon. Bất kỳ tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong thu hoạch Pokemon tài nguyên, cũng có thể tại bên ngoài lấy tương đối chi giá cao bán ra. Nhất là băng Vulpix như vậy bất thường Pokemon, vô luận là trước mắt hy hữu tính còn là bản thân nhan giá trị. Chính là này một ít huấn luyện ra tất tranh giành lý do. Này một ít đi trước tiến nhập xâm lâm người, sớm địa tại chú ý đến xung quanh từ bí cảnh mê cung xuất hiện huấn luyện ra. Ôm cây đợi thỏ, Vạn Khải Chu vận khí tựa hồ là quá tốt, không cẩn thận liền bị một đám người cho để mắt tới. Đoạn đường này không có gặp gỡ tương đồng Hoa Quốc huấn luyện ra. Điều này làm cho Vạn Khải Chu đối mặt đằng sau một đám cấp tinh anh huấn luyện ra. Chỉ có trước trơn trượt vì kính, Vạn Khải Chu kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, như vậy bị vây chắn tình huống, ai có thể giúp đỡ có hắn. Vừa nghĩ tới chính mình dọc theo con đường này tại bí cảnh trong mê cung tao ngộ, Vạn Khải Chu hung ác quyết tâm, không phải là bị đánh lôi cảnh cáo sao? Tới a, nếu như ông trời ba ba lại yêu ta một lần, bị sét đánh đều sẽ không tiếc. Ông trời ba ba, mau giúp ta a! Vạn Khải Chu thanh âm nhiều hơn thê thảm có nhiều thê thảm. Ở sau lưng truy đuổi Vạn Khải Chu mấy cái huấn luyện ra thần sắc có chút cổ quái, thậm chí cười lên ha hà. Hoa Quốc ngôn ngữ tuy khó biểu đạt, thế nhưng ông trời ba ba mấy chữ này vẫn có thể đủ nghe hiểu. Nhất là ba ba. Này Hoa Quốc huấn luyện ra sợ không phải đầu óc nước vào a. Tại đây dạng bị 7-8 người vòng vây dưới tình huống, chính mình chạy trốn đều chạy trốn không. Vội vàng đem băng Vulpix tống xuất. Này một cái băng Vulpix khẳng định có thể bán một cái cực giá tốt. Chắc hẳn bất luận quốc gia nào khu kẻ có tiền đều sẽ thích. Ở chỗ này kêu ông trời ba ba, không bằng bảo chúng ta ba ba hào, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cho ngươi một cái Pokebo bồi thường. Tại thiên không chi thành bí cảnh, ông trời ba ba nếu có thể giúp ngươi, đặc biệt sao chúng ta liền đem rừng rậm này trong thủ đều cho ăn. Vội vàng đem băng Vulpix giao ra đây, liền tại bọn hắn cự ly đã có thể tinh chuẩn khóa chặt phía trước Hoa Quốc huấn luyện ra. Vô luận là hệ Psychic chiêu thức còn là hệ Grass Vine Whip Bay, cũng có thể đưa hắn khống chế. Alakazam, sử dụng Cyber, đi thôi. Breloom, sử dụng Vine Whip, đem cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra trói lại. Vạn Khải Chu thậm chí đã nhắm mắt lại. Gardevoir tại đây thoát đi trong quá trình, đã dùng qua nhiều lần lắm thuấn gian di động, thế nhưng đều như cũ vô pháp thoát khỏi đuổi bắt. Chẳng lẽ muốn đem băng Vulpix giao ra đi sao? Vạn Khải Chu không cam lòng a. Ông trời ba ba, lại yêu ta một lần a. A, Vạn Khải Chu cũng đã chuẩn bị cho tốt phát ra kêu thảm thiết. Kết quả đằng sau trong lúc bất chợt xuất hiện giống như giết một đám heo như vậy tập thể kêu thảm thiết, sợ tới mức cầm Vạn Khải Chu kêu thảm thiết cứng rắn cho thu hồi. Ta đặc biệt sao cũng không có bắt đầu kêu đâu. Các người đám người kia liền bắt đầu kêu thảm thiết. Ta Vạn Khải Chu mới là người bị hại được không nào? Đường Vạn Khải Chu quay đầu lại trong tích tắc, chỉ nhìn thấy không biết từ nơi nào xuất hiện thảo mạng lưới. Phảng phất xúc động cái gì cơ quan đồng dạng, gần như trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt đem những truy binh này một mẻ hốt gọn. Tại đây cao tốc đuổi bắt dưới tình huống trong chớp mắt xa lưới, này chịu lực đạo có thể nghĩ, trong nháy mắt người ngưỡng Pokemon lật, thậm chí ngay cả xuất thủ chuẩn bị chặn đường Vạn Khải Chu hệ Psychic Alakazam đều tránh không này. Đột nhiên lên kinh biến. Đặc biệt sao? Là ai như vậy thiếu đạo đức? Còn ở nơi này thiết trí nhiều như vậy thảo mạc lưới cạm bẫy a. Còn kém một bước, còn kém một bước là có thể đem có được băng Vulpix Hoa Quốc huấn luyện ra bắt lại. Đáng giận a, quan trọng hơn là cỏ này mạng lưới phía trên rõ ràng còn có stun spore hiệu quả. Lần này từ, cho dù là huấn luyện gia muốn lấy chính mình Pokebo tới thiết cát này mảnh thảo mạng lưới đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thảo, một loại thực vật, vì cái gì những cái này thảo mạng lưới không bắt phía trước cái kia Hoa Quốc huấn luyện gia? Hết lần này tới lần khác, bắt là bọn hắn. Rõ ràng cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra cũng là từ nơi này chút thảo mạc lưới cạm bẫy phía trên chạy tới. Hẳn là tất cả mọi người sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Bên trong cạm bẫy, Hoa Quốc huấn luyện ra lấy băng Vulpix cùng với chính mình thân thể vì mồi nhử, hấp dẫn bọn họ những cái này mưu toan cướp đoạt băng Vulpix huấn luyện ra. Trên đường đi hấp dẫn bọn họ luôn không ngừng đuổi theo. Sau đó trở về sớm bố trí tốt cạm bẫy, giả trang thể lực chống đỡ hết nổi cũng bị bọn họ bắt lấy. Cũng ở nơi này cái tối thời điểm mấu chốt, xúc động cạm bẫy, thật là âm hiểm huấn luyện ra, thật ngạt độc huấn luyện ra, thật ghê tởm huấn luyện ra. Thảo, vô số gieo trồng vật, Vạn Khải Chu nghe phía sau thẹn quá hóa giận, chửi ịm lên thanh âm. Mặc dù có chút ngôn ngữ nghe rất mơ hồ, thế nhưng mỗ ép chữ cái thường dùng ngữ khí từ Vạn Khải Chu hay là nghe xuất ra. Ngoạn tào, ông trời ba ba hiển linh. Đừng nói Vạn Khải Chu, Vạn Khải Chu biên Gardevoir cùng Barnett cũng không có so với bất khả tư nghị địa nhìn trước mắt những cái này bị từng cái một thảo mạng lưới trực tiếp mạng lưới lên một đám người. Khạc. Barnett cảm giác thân thể mình đều thình lình địa run rẩy, thậm chí kích động muốn cấp Vạn Khải Chu cho quỳ xuống. Huấn luyện viên, ta muốn học chớ chú. Khủng bố như vậy năng lực, nói sao làm vậy? Trực tiếp xuất hiện lần lượt từng tái một thảo mạc lưới, để cho truy đuổi địch. Trong chớp mắt rơi vào cạm bẫy, thời gian ngắn mất đi năng lực phản kháng. Vạn Khải Chu cảm giác chính mình nhanh nước mắt tràn mi. Nhìn tại hắn hô ông trời ba ba phân thượng, rốt cục tới, rốt cục tới, ông trời ba ba rốt cục tới hiển linh. Thực quá cảm động, Vạn Khải Chu cảm giác chính mình hạ châu bò. Đừng nói là bá khí quấn thân, có ông người ba ba che chở, Vạn Khải Chu chính là ông trời ba ba yêu nhất tể. Đáng giận, Hoa Quốc huấn luyện ra, cư nhiên thiết lập cạm bẫy. Có thể, đáng giận a, tại trong những người này, một cái bị thảo mạng lưới cùng với thảo trên mạng Stun Spore dày vò địa thở hồng hộc huấn luyện ra, nghiến răng nghiến lợi địa khó khăn nói ra những lời này. Gọi các người đừng đuổi ta, đừng đuổi ta. Từng cái một còn không nghe, ra ra của ngươi. Truy đuổi hăng say có phải hay không? Vẫn càng đuổi càng hăng say. Vạn Khải Chu tận lực đứng ở một cái khoảng cách an toàn, nhìn xem bọn này trực tiếp một phát toàn bộ xa lưới huấn luyện ra. Cảm giác nội tâm thoải mái nhã du côn. Vạn Khải Chu rốt cục tới trở mình làm chủ nhân. Ô ô ô, ông trời ba ba thực đối với đứa con yêu quá tốt. Vạn Khải Chu ngay trước những người này mặt, từ trong túi tiền lấy ra một cây bị sét đánh cháy khét đào mộc. Cung kính địa hướng phía ông trời bye bye. Ông trời ba ba, trở về ta liền cho ngươi rất nhiều khấu trừ tệ. Sung rất nhiều hội viên. A không, siêu cấp hội viên, cũng không, là đại VIP. Hiện tại, đem các ngươi trong ba lô giao ra đây. Ta Vạn Khải Chu, ăn cướp, cho ông trời ba ba sung khấu trừ tệ. Ngoặc kép chấm chấm, anh, Miss Matthews nhìn trước mắt siêu đại lập thể 3D vây quanh màn hình. Đắm chìm thức trò chơi tự nghiệm thấy. Thậm chí trò chơi nhân vật vẫn có thể hỗ trợ xung khấu trừ tệ. Xung đại hội thành viên. Miss Matthews cũng phải chơi. Ba so với Soto. Trước mắt hình ảnh. Để cho Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn có một loại đan lưới bơi lội cảm giác. Sáng lập một cái tên là Vạn Khải Chu, trò chơi nhân vật. Đồng thời người này trò chơi nhân vật vẫn phân phối rất nhiều Pokemon. Thông qua thao tác, Vạn Khải Chu sử dụng đủ loại chiêu thức. Trong rừng rậm đánh kỳ quái, bảo kim tệ, làm rơi đồ, một loạt thao tác. Tuyệt đối là chưa từng có chơi qua thuyền bản mới bản. Lão Vạn là thật mang. Ha ha ha, hắn làm sao biết là ngươi ở sau lưng điều khiển hết thảy. Đây cũng quá mơ hồ một chút. Rõ ràng vừa mới có một sóng là ta thao tác. Ngô Hữu Tiễn cầm trong tay 4 cây vai whip. Trong đó phân biệt đại biểu, vai whip, razor leap, cắt cỏ kết, lạc anh rực rỡ, này 4 cái chiêu thức. Dương Ngự nơi này 4 cái chiêu thức theo thứ tự là Stun Spore, Điên Cuồng Thực Vật, Năng Lượng Cầu cùng với Leap Storm. Giống như là tải khổng lồ màn hình lúc trước đánh arcade trò chơi. Chiêu thức chỉ có thể cản trở đối thủ. Chỉ cần không phải có người tìm đường chết trong rừng rậm sử dụng Inferno này một loại mưu toan đem. Chọn cái xâm lâm cháy như bó đuốc chiêu thức. Torterra cũng không hề đi quản này một phương xâm lâm. Có đôi khi náo nhiệt một chút, cho xâm lâm động động đất. Này cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Dù vậy, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn cảm giác trong tay những chiêu thức này quả thật có điểm vô địch. Đây cũng quá thú vị. Torterra tuy không biết vì cái gì hai người kia loại huấn luyện ra nếu như vậy thiết lập. Bất quá cũng không quan trọng. Như vậy nhìn xem dường như cũng rất có ý tứ. Mấy ngàn năm nay, dù sao không sai biệt lắm ngay cả khi ngủ. Đi ngủ, tiếp tục ngủ, ngẫu nhiên tỉnh lại đổi tư thế. Sau đó tiếp tục ngủ, tiếp tục ngủ. Torterra cũng không có cái gì giải trí phương thức. Tối đa, chính là này một tòa nó sáng tạo xâm lâm thế giới. Nhân loại, đúng là một loại rất thông minh linh trưởng loại Pokemon. Điểm này Torterra cũng không phản đối. Chỉ bất quá, nếu như có thể để cho thế giới Pokemon đẹp hơn tốt một chút là tốt rồi. Mấy ngàn năm nay, Torterra cũng trông thấy qua rất nhiều đại sự. Hiện tại Thiên Không Chi Thành trong Tam Thánh Chim, chỉ còn lại Zapdos ở chỗ này. Moncher cùng Articuno đều tại bên ngoài thế giới Pokemon bên trong hãm vào ngủ say. Cuối cùng có ít người ngấp nghé Tam Thánh Chim lực lượng. Mưu toàn cưỡng chế bắt Tam Thánh Chim. Cuối cùng khiến cho Moncher cùng Articuno không thể không lựa chọn một chỗ bí ẩn địa điểm bắt đầu. Ngủ say, hy vọng lần này Thiên Không Chi Thành hiện thân. Có thể bình yên địa nhận về Lara Sĩ trong núi ngủ say Moncher A. Có lẽ, khả năng đến lúc đó. Cũng cần nhờ vào trước mắt hai vị huấn luyện ra lực lượng. Zapdos lực lượng quá mức chỉ một, dễ dàng bị nhằm vào. Nếu là ở Thiên Không Chi Thành bí cảnh bên trong làm chủ chiến trường. Có Torterra ở chỗ này, không sợ bất kể đối thủ nào. Thế nhưng cũng bởi vì Torterra hình thể quá lớn, vô pháp linh hoạt địa di động, cộng thêm trên lưng còn có vô số sinh linh. Torterra liền lo lắng Moncher thức tỉnh một khắc này. Chỉ là nên tới trung quy sẽ. Hiện tại đi lo lắng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cự ly Moncher thức tỉnh thời gian không xa. Bí mật này Torterra chuẩn bị báo cho biết trước mắt này hai vị trẻ tuổi loại huấn luyện ra. Có thể xây dựng lại kính chi hồ. Có Regirock Torterra có thể lựa chọn tín nhiệm bọn họ. Torterra lại một lần nữa thi triển ra một đạo tự nhiên siêu năng chi lực. Này, tự xem như một phần siêu năng lực hiểu được gửi tặng A. Nhà lù, tố lời, cam mai bên trong Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người. Cảm giác chính mình, tinh thần.